tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là, người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ. Cô không thể cãi lại được hắn. Ta sẽ không nói ra chuyện của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng bám lấy ta, nếu không ta sẽ khiến ngươi hối hận. Dư Tuế Hoan giơ nắm đấm lên, mạnh mẽ đẩy Lý Thừa Cẩn ra, rồi chạy về phía đường phố. Cô cẩn thận nhìn quanh, thấy không có dấu vết gì của đám người Phùng Văn Dự. Mới bắt đầu tìm kiếm tiệm gạo, Lý Thừa Cẩn không ngăn cản. Thời gian còn dài, không cần vội, trấn không lớn lắm, chỉ có vài con phố đông đúc. Hỏi đường một chút là cô nhanh chóng tìm được một tiệm gạo. Tiệm khá lớn, các loại đậu, gạo, bột mì được để trong những thùng gỗ lớn đặc biệt. Vừa bước vào là ngửi thấy mùi đặc trưng của ngũ cốc. Chủ tiệm, gạo này bán thế nào? Dư Tuế Hoan đã nhận ra rằng triều đại này không có trong lịch sử. Nó có nét tương đồng với triều Minh. Huyện Hà Tây, nơi cô đang sống, có vẻ là vùng Trung Nguyên. Trồng ngô, lúa mì, đậu nành, khoai lang, khoai tây, cao lương, kê, đậu phộng và các loại cây trồng khác. Khu vực này không thích hợp trồng lúa nước, nên gạo đều được vận chuyển từ phía Nam. Giá chắc chắn không rẻ. Cô nhìn bảng giá, dù là chữ phồn thể nhưng vẫn có thể hiểu được. Gạo cũ là 15 văn một cân, gạo mới là 20 văn một cân, gạo thượng hạng là 25 văn một cân. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên để râu, cao gầy, ông ta đang gõ bàn tính một cách điệu nghệ. Cho tôi 5 cân gạo mới, dù cô có 3 ượng bạc và 225 văn tiền, nhưng cô còn nhiều thứ phải mua, chưa biết giá thịt thế nào, và còn phải mua vải may quần áo nữa. Cô có mang theo túi không? Người phục vụ hỏi, không, nếu tiệm có bán, tôi sẽ mua một cái. Dư Tuế Hoan nghĩ thầm, cô quên mất rằng ở thời đại này mua đồ phải tự mang túi. Túi vải nhỏ giá 2 văn tiền một cái. Người phục vụ nói xong, liền lấy một túi vải và bắt đầu cân gạo. Còn bột mì thì sao? Dư Tuế Hoan đi một vòng, quyết định chỉ mua gạo và bột mì. Các loại lương thực khác sẽ mua khi có thêm tiền. Bột mì thời này có màu hơi đen vì không được xay kỹ như bột mì hiện đại, nhưng mùi lúa mì lại rất đậm đà. Thực ra không nhiều người mua bột mì, hầu hết các gia đình trong làng đều tự dùng cối đá để xay bột. Ngay cả khi mua, họ cũng chỉ mua vài cân lúa mì từ những gia đình giàu có trong làng. Vì lúa mì rẻ, còn xay bột thì mất sức, mà sức lực lại là thứ rẻ mạt nhất. Bột mì là 10 văn một cân. Người phục vụ vừa nói vừa cân gạo. Cho tôi 5 cân bột mì nữa, và thêm một cái túi. Cô còn muốn mua dầu hạt cải, nhưng nghĩ đến việc kỹ thuật ép dầu thời cổ đại không tốt, giá dầu hạt cải cao hơn mỡ động vật nhiều, nên cô bỏ qua. Người phục vụ dùng dây thừng nhỏ buộc chặt miệng hai túi lại. Tổng cộng là 100 văn cho gạo mới, 50 văn cho bột mì, cộng với hai túi vải là 154 văn. Dư Tuế Hoan đang có 225 văn tiền lẻ, liền lấy đủ số tiền đưa cho người phục vụ. Tiền đủ rồi, khách quan đi thong thả. Cô bỏ hai túi vào giỏ và bước ra khỏi tiệm gạo, hướng thẳng đến quầy thịt đối diện không xa. Thịt lợn thời cổ đại đều là thịt tươi từ lợn mới giết, rất tươi ngon. Khi ấn vào thịt có cảm giác đàn hồi, so với thịt lạnh hiện đại thì tốt hơn rất nhiều. Chủ tiệm, thịt lợn và mỡ lợn bán thế nào? Cách chương.